Chủy Hoan trọng nhặt, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Tô Hàn thân màu trắng BYD F3 đều tốc chạy ở rộng lớn trên đường lớn. Tường Thư Lâm phụ trách lái xe. Kỳ Sầm An Tắc ngồi ở ghế điều khiển phụ vị trí Tường Thư Lâm, vẻ mặt ngưng trọng. Thần sắc không hề là lúc ban đầu như vậy thả lỏng. Trên mặt vui sướng không có. Thay thế chính là đứng đắn cùng cẩn thận. Lên xe trước đã là như thế. Không nghĩ tranh trận này nước đục. Nhưng chung quy là bị Kỳ Sầm An khuyên phục. Nhưng lại không phải hoàn toàn duy trì. Nhìn về phía nơi xa lộ, Kỳ Sầm An nhẹ giọng nói. Ta đơn độc tới cửa, nàng sẽ không tin. Tưởng Thư Lâm hậu môi triển bình, lý giải nàng khó xử, nghĩ nghĩ, nói. Thiệu lão bản, Thiệu tiểu thư mấy năm nay đi tìm ngươi thật nhiều thứ. Ta biết, Kỳ Sầm An trả lời. Nàng giảng qua, chúng ta lần trước lén thấy vài lần. Tưởng Thư Lâm hỏi, Thiệu tiểu thư tìm ngươi. Không có, không xem như, chỉ là trùng hợp gặp được. Kỳ Sầm An nói, hỏi lại, nàng trong khoảng thời gian này không cùng ngươi liên hệ. Không, đoạn liên thật lâu. Tưởng Thư Lâm nói, chần chờ hả, sợ Kỳ Sầm An không tin, bổ sung một câu. Chỉ tại tuyến thượng phát tin tức, nàng hỏi ngươi, tìm chúng ta hỏi thăm ngươi hướng đi. Này cùng Thiệu Dư Bạch chính mình sở giảng có xuất nhập, không lớn giống nhau. Kỳ Sầm An ra vẻ không biết, khi nào, năm nay, không lâu trước đây, đại khái tháng 6 đế. Tưởng Thư Lâm châm trước trả lời, khi đó chúng ta cũng không rõ ràng lắm, mọi người đều không thu đến tin tức của ngươi. Tháng 6 đế, trùng hợp chính là Kỳ Sầm An mới vừa vào thành lúc ấy, trước sau cách đến không lâu. Chúng ta, Kỳ Sầm An gọn gàng dứt khoát nói, còn tìm ai, Tưởng Thư Lâm đủ số nói tới, đều có, ta, A Kỳ bọn họ, cái phòng nhỏ hẹp cơ bản đều hỏi qua. Thiệu Dư Bạch tin tức nhưng thật ra linh thông, nhưng người ở nước ngoài. Thiên xa mà xa vẫn là không xác định, cho nên khắp nơi hỏi thăm, cho rằng Kỳ Sầm An trở về sẽ trước tìm đoàn đội bạn cũ, ai biết không phải. Điểm này Thiệu Dư Bạch chính mình không giảng lời nói thật, bà phải cái nào cũng được, trong miệng không một câu thật. Phát hiện hai bên cách nói bất đồng, Kỳ Sầm An tập mãi thành thói quen, biết được hơn phân nửa là Thiệu Dư Bạch đang nói dối, cũng không miệt mài theo đuổi việc nhỏ không đáng kể. Tiểu Ngũ cũng ở. Tưởng Thư Lâm lắc đầu, Tiểu Ngũ không rõ ràng lắm, hắn, thật lâu trước kia liền rời đi, cho rằng Kỳ Sầm An không hiểu biết tế tình. Tưởng Thư Lâm do dự một phen, vẫn là uyển chuyển đề cập lúc trước trải qua. Cùng Thiệu Dư Bạch nói đại kém không kém, chẳng qua thiếu bộ phận nội dung, cùng với chủ quan tính rất cường. Tưởng Thư Lâm đến nay không tiếp thu nam già, cũng trương mắt nam già nửa đường xuất thân. Như cũ đối nam già tiếp nhận ngài thêm công ty rất có bất mãn, ngôn ngữ gian tịnh là khinh thường phỉ nhổ. Hắn ở nam già thủ hạ công tác hơn 2 năm chỉ là bởi vì đoàn đội, ban đầu bận tâm đại cục cùng đồng bạn, cho nên không dám gây chuyện hoặc giáp mặt chỉ ra nam già không phải. Nhưng hiện tại đã sớm thoát ly ngài thêm công ty, hắn đối nam già cùng quản lý tầng chán ghét bãi ở trên mặt, không chút nào che giấu. Nàng đoạt chúng ta tâm huyết, quay đầu liền bán cho Tây Sơn. Còn đem phản đối Tiểu Ngũ đuổi đi. Tưởng Thư Lâm căm giận bất bình, khuất nhục mà cắn khẩn quay hàm, ngạnh lãng cầm tuyến xông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta thật nhiều đồ vật, thậm chí những cái đó mau thành hình hạng mục, có mấy cái đoàn đội sáng ý, nàng đều cầm, ra vẻ lừa gạt chúng ta. Vốn dĩ ngay từ đầu hứa hẹn chính là hợp tác, đáp ứng là giúp đỡ, lấy đoàn đội vi chủ thể, không can thiệp quá nhiều. Nhưng sau lại sở hữu thành quả lại biến thành nàng đồ vật. Kỳ Sầm An không tiếp câu này, đã là thăm dò tế tình, chỉ ừ một tiếng. Chuyện này mỗi một phương đều có bất đồng lý do thoái thác. Thiệu Dư Bạch là đứng ngoài cuộc người đứng xem. Tiểu Ngũ là thủ vững sơ tâm tiên phong. Tưởng Thư Lâm còn lại là nhẫn nhục phụ trọng. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngay cả A Kỳ bọn họ cũng đều có vì đoàn đội hoàn chỉnh suy nghĩ bất đắc dĩ. Chỉ có nam già là ác nhân. Nơi trốn không từ thủ đoạn. Cổ gần như trướng hồng, Tưởng Thư Lâm nói, sớm biết rằng sẽ là như thế này, chúng ta liền không nên. Giúp nàng, liễm khởi ánh mắt, trên mặt không có quá lớn gợn sóng, Kỳ Sầm An trương môi. Đều đi qua, nhưng mà Tưởng Thư Lâm nói này đó không phải vì tố khổ cáo trạng, hẳn là đã ở đâu nghe nói nào đó sự, biết Kỳ Sầm An cùng nam già quan hệ không giống bình thường. Cũng rõ ràng Kỳ Sầm An sắp tới là ở ai địa bàn thượng quá, hắn tựa hồ còn có khác nói, nhưng chậm chạp không mở miệng được. Từ mới đầu liền không hỏi Cập Kỳ Sầm An tình hình gần đây, xem kia tư thế liền minh bạch. Nếu là thật không hiểu tình, bằng không đã sớm hỏi. Kỳ Sầm An mở một con mắt nhắm một con mắt, không chen vào nói. Tưởng Thư Lâm rong dài, thao thao bất tuyệt, đại để là quá mức không thể tiếp thu nam già, đến bây giờ đều tiêu tan không được, chấp niệm thực trọng. Không như thế nào nghe cái này, Kỳ Sầm An phóng nhãn nhìn thẳng bên ngoài, ánh mắt có điểm tan. Vài phút sau, nàng mới ngắt lời nói. Lão Tưởng, đủ rồi. Tưởng Thư Lâm im miệng, dư quang liếc nàng một chút. Đừng quá mức, có thể. Kỳ Sầm An nói thẳng, lười đến vòng vo làm ra vẻ, lập tức làm rõ hắn tiểu tâm tư. Làm như đoán được nàng sẽ là cái này phản ứng, Tưởng Thư Lâm cũng không kỳ quái, đơn giản ngả bài. Thiệu tiểu thư nói thời điểm ta còn không tin, kết quả thật là như vậy. Kỳ Sầm An trả lời, Thiệu Dư Bạch quản không đến ta, người này nói không tính. Tưởng Thư Lâm cường điệu, nàng trộm đi chúng ta thành quả, là nàng gạt ta thêm những cái đó văn kiện, ta nếu sớm chút có thể phát hiện. Làm liền không có đường rút lui, mặc kệ như thế nào đều là chính mình làm quyết định. Kỳ Sầm An đạm thanh nói tiếp, chán đời mặt mày nâng nâng, dăm ba câu vẽ ra rõ ràng giới tuyến. Hơn nữa đó là ta đồ vật, Tưởng Thư Lâm gàn bướng hồ đồ, bị người có tâm xúi dục què, bản thân cũng có chút cực đoan. Nàng làm như vậy, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi liền không oán nàng. Kỳ Sầm An mặt không đổi sắc, chả sao cả nói. Nàng kiếp ta mệnh đều được, không ngờ đến người này hiện giờ sẽ là này phó đức hạnh, sớm không có lúc trước chí khí. Tưởng Thư Lâm giật mình, không dám tin tưởng. Chợt, hắn lại ngoài cười nhưng trong không cười, tự diễu nói. Nhưng thật ra chúng ta tự mình đa tình, không hiểu quy củ, vượt tuyến. Kỳ Sầm An, mọi người lập trường bất đồng. Tưởng Thư Lâm, lão đại người mấy năm trước cũng không phải này lập trường. Kỳ Sầm An không hé răng. Tưởng Thư Lâm hồi sặc, vì cái nữ làm thành như vậy, nàng chỉ là cái người ngoài. Thiệu Dư Bạch đối với ngươi nói cái gì? Kỳ Sầm An hỏi lại, ngươi tin nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Thư Lâm miệng đều làm ra, môi dưới nổi lên một chút chiết bạch, ngập ngừng sau một lúc lâu, vẫn là ngừng lần này tranh chấp, không tiếp tục. Nửa phút tả hữu, hắn thả chậm tốc độ xe, quẹo vào ngõ nhỏ, nói. Thiệu tiểu thư lại vô dụng. Ít nhất có điểm lương tâm, điểm mấu chốt bãi tại nơi đó. Không có hứng thú giảng đạo lý lớn bè xả, Kỳ Sầm An chỉ nói. Lão Tưởng, đừng luôn là hướng ngõ cụt đảo quanh. Tưởng Thư Lâm im miệng không nói, không ủng hộ nàng cách nói, nhưng ngại với ngày xưa tình nghĩa, nghẹn chứ không hề nháo. Thiệu Dư Bạch lập tức nơi ở phố cũ khu công viên phụ cận, bên hồ phòng nhỏ, hoàn cảnh thanh u, bọn họ quá khứ là trước tiên thông báo. Từ Tưởng Thư Lâm giật dây. Kỳ Sầm An toàn bộ hành trình không ra mặt. Thiệu Dư Bạch cũng vui, ở trong điện thoại miệng đầy đáp ứng. Nhưng chờ hai người tới rồi nơi đó, Thiệu Dư Bạch lại không ra, chỉ làm chính mình tư nhân bí thư ra ngựa, nghênh Kỳ Sầm An bọn họ đi vào, ăn uống cung phụng, nhưng ban ngày không hiện thân. Có việc vội, cũng là cố ý lượng Kỳ Sầm An. Thiệu tiểu thư tâm nhãn từ tiểu, nhớ kỹ ban đầu ở Kỳ Sầm An nơi này ăn qua bế môn canh. Hiện nay liền muốn nhất nhất đều đòi lại tới. Hiểu biết nàng là loại người như vậy, bị làm khó dễ đúng là dự kiến bên trong. Đây cũng là Kỳ Sầm An tìm tới Tưởng Thư Lâm trong đó một nguyên nhân. Nếu Tưởng Thư Lâm không cùng đi tiến đến, Thiệu Dư Bạch tuyệt đối có thể vắng vẻ Kỳ Sầm An 10 ngày nửa tháng, hoặc là càng dài thời gian. Thiệu Dư Bạch chính là như vậy, ở vào hạ phong khi liền dây dưa không ngừng, một hai phải bị ghét tìm tồn tại cảm. Nhưng một khi đến phiên nàng nắm giữ quyền chủ động, ai đều đừng nghĩ thảo nhẹ nhàng. Thuần túy là vọng tưởng, cơ bản không có khả năng. Kỳ Sầm An trầm ổn, không nói một lời chờ, thẳng đến bên ngoài ngày sắc rơi xuống. Tưởng Thư Lâm một cây gân, sẽ không tưởng xử, thật cho rằng Thiệu Dư Bạch là ở vội, liên tiếp cấp đối phương đánh mấy cái điện thoại. Mỗi một cái đều có thể chuyển được, nhưng đối diện luôn có một đống hoãn lại lý do. Không phải mở họp chính là xử lý công tác, đến trên đường lại biến thành kẹt xe. Kỳ Sầm An chợp mắt dựa vào sofa, lặng im dị thường. Thiệu Dư Bạch khoan thai tới muộn, chậm gì gì xuất hiện, gần nhất lại đầu tiên là đơn độc thấy Tưởng Thư Lâm, đem người chi đi, trễ chút mới tìm thượng Kỳ Sầm An, tâm tình rất tốt mà cười cười, nói. còn đương ngươi không tới, thì Sầm An mở mắt ra, cũng không dậy nổi thân. Nhìn trên bàn còn nguyên thủy, Thiệu Dư Bạch hỏi, không hợp khẩu vị sao, một lần nữa đổi một loại. Kỳ Sầm An hồi cự, không cần. Thiệu Dư Bạch hướng bên kia, lấy ra một lọ còn thừa một nửa rượu vang đỏ thêm hai cái ly. Kỳ Sầm An a trước mắt quơ quơ, ít có khách khí hỏi. Ta tối hôm qua uống qua một nửa, không ngại đi. Kỳ Sầm An nói, ta không uống rượu, đối phương vẫn là đảo một ly truyền đạt. Nếm thử, nước Pháp bên kia không vận lại đây, ta cũng chưa bỏ được cấp lão gia tử đưa lại đây. Liền như vậy một lọ, uống xong liền không có. Làm lơ Kỳ Sầm An ý nguyện, mạnh mẽ yêu cầu uống sạch. Kỳ Sầm An không hàm hồ, chống đẩy không được liền tiếp theo, ngửa đầu, chậm rãi uống cạn. Thiệu Dư Bạch lúc này mới vừa lòng mà gợi lên khóe môi, đối nàng sảng khoái dứt khoát rất là thích. Kỳ Sầm An hỏi, lão tưởng đông, ở mặt trên nghỉ ngơi. Thiệu Dư Bạch nói, yên tâm, ta không đối hắn như thế nào, không đến mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Sầm An, làm hắn xuống dưới, không được. Thiệu Dư Bạch thong thả ung dung, cười đến ôn nhu. Ta biết ngươi đánh cái gì chủ ý, nhưng còn không phải là muốn cho hắn làm chứng kiến, sợ ta đối với ngươi làm cái gì sao, giải sầu điểm, ta không ăn người, không cần thiết làm thành như vậy. Kỳ Sầm An buông chén rượu, chúng ta tâm sự. Thiệu Dư Bạch lại hỏi, Nam Tổng biết ngươi tới chỗ này sao, vẫn là chính mình trộm tới. Kỳ Sầm An không đáp, vô tâm tư. Thiệu Dư Bạch lập tức nhìn thấu, ánh mắt độc ác mà nói. Nàng biết, Kỳ Sầm An thẳng vào chủ đề, lần trước ngươi đề cái kia, ta đáp ứng ngươi. Cái nào, ngươi muốn đồ vật, ta có thể cho ngươi. Thiệu Dư Bạch mỉm cười nói, kia chỉ là thứ nhất, ta muốn nhưng không ngừng điểm này, ngươi rơi rớt quan trọng nhất. Thẳng tắp đối thượng vị này, Kỳ Sầm An trầm giọng nói. Ta phải rời khỏi nơi này, sẽ đi bên ngoài một chuyến. Vào đầu bị đánh trúng, Thiệu Dư Bạch sửng sốt, ghé mắt nhìn nàng. Kỳ Sầm An công bằng, không ngại nói cho nàng một ít nội tình, cuối cùng, giảng đạo. Này cũng có đáp ứng hay không ngươi cái điều kiện kia, có khác nhau. Trên mặt ngả ngớn dần dần rút đi, hứng thú cũng thong thả bị áp xuống, Thiệu Dư Bạch biểu tình nháy mắt không thích hợp, trở nên phá lệ tối nghĩa phức tạp. Kỳ Sầm An hỏi, có thể nói chuyện sao? Thiệu Dư Bạch định chủ, không thể, không cho nàng nuốt lời đường sống, Kỳ Sầm An quả quyết nói. Này ngươi muốn đồ vật thật lâu trước kia ta liền đưa ra đi, mời người khác thay bảo quản, sự thành lúc sau, sẽ có người đem nó giao cho ngươi. Mục đích đạt thành, Thiệu Dư mặt trắng thượng không thấy nửa phần vui mừng, tĩnh mịch một lát, nàng bỗng nhiên khẽ cắn môi, lâm thời thay đổi đổi ý. Ta nói, không thể, ta không đáp ứng ngươi, cách chương.